Marvel chính nghĩa biến thân, chương 39, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hydra cái đám này chuột nhắt dù sao cũng cần bàn bạc cẩn thận, nó ăn sâu vào mọi hệ thống Liên Hợp Quốc, quân đội Mỹ, Nhà Trắng, Quốc hội. Ewing và Nick đang ngồi trong phòng bàn luận kế hoạch cụ thể, trong phòng bất chợt vang lên âm thanh kêu gọi. Nick từ trong túi áo lấy ra một chiếc máy truyền tin hỏi. Chuyện gì vậy? Lập tức giọng của Hugh vang lên. Sir, là Tony Stark, trên kênh tin tức mới. Anh ta lại gây chuyện rồi. Nick nhanh chóng bật màn hình TV. Phía trên là hình ảnh Tony tổ chức họp báo. Ewing bất chợt nhận ra đây là chuyện gì, nhưng vẫn tỏ ra thần tình nghiêm trọng cùng Nick nhìn chăm chú vào màn hình. Tony ngồi thấp phía dưới bục diễn thuyết, tay cầm chiếc burger miếng nhỏ gặm ăn. Chợt thần tình xúc động, Tony lấy khăn tay lau lau miệng, đặt chiếc burger ăn dở xuống nói. Tôi đã thấy những người thanh niên Mỹ phải chết bị giết bởi chính những vũ khí do tôi chế tạo vốn là để họ tự vệ và bảo vệ họ. Tôi thấy mình trở thành một phần của một hệ thống vô trách nhiệm. Tony đứng lên tiến đến trên bục giảng, nói vào micro. Tôi đã được mở mang tầm mắt, tôi thấy rằng mình cần phải làm nhiều hơn cho thế giới này ngoài việc chế tạo những thứ nổ tung thổi bay mọi thứ khác. Và đó là lý do mà bây giờ tôi, ngay lúc này, quyết định đóng cửa bộ phận nghiên cứu chế tạo vũ khí của tập đoàn quốc tế Stark. Ồn ào, đám phóng viên trong hội trường lập tức vỡ chợ rồi. Stark tập đoàn đóng của bộ phận vũ khí, nguồn thu chính của công ty. Tin tức này có thể hot đến sang năm. Tony mặc kệ đám người ồn ào cùng Obadiah Stane ngăn cản, tiếp tục nói. Cho đến khi tôi xác định được hướng đi mới của công ty, và dù hướng đi đó như thế nào thì nó cũng sẽ phù hợp hơn với sự phát triển của thế giới. Nick cơ mặt co giật nhìn chằm chằm màn hình TV, rốt cục lấy ra máy truyền tin, bấm một dãy số nói. Lần nữa áp sát tiếp cận Tony Stark, tôi cần muốn biết cậu ta muốn làm cái quái gì. Ewing thì không để ý đến Nick đang nổi điên mà chăm chú, suy tư. Tất nhiên cũng không phải bỗng nhiên suy tư mà là do hệ thống bất ngờ phát ra một táp nhỏ ngay khi Tony tuyên bố đóng bộ vũ khí khiến hắn hơi ngạc nhiên. Nhiệm vụ chính tuyến 4, Iron Man sinh ra. Nhiệm vụ nói rõ trợ giúp Tony Stark tiêu diệt Iron Monger. Nhiệm vụ tiến độ 30. Phần thưởng triệu hoán bút ký. Chủ ký sinh không thể sử dụng. Thất bại trừng phạt vĩnh cửu khóa lại hệ thống cửa hàng. Ewing nhìn nhiệm vụ bảng, thần tình hơi có chút nghiêm trọng. Trợ giúp Iron Man tiêu diệt Iron Monger, hắn đã tự tay giết chết Ten Ring thủ lĩnh, lại làm sập cổ động, vậy mà Obadiah Stane tên này vẫn tìm tới mắc một bản thiết kế cùng nguyên mẫu cũ. Chứng tỏ cốt truyện sẽ tiếp tục như cũ, đây là chuyện tốt. Nhưng ai có thể chắc chắn nó vẫn cứ sẽ tiếp diễn như cũ chứ? Trong cốt truyện Tony có một lần suýt chết do bị Obadiah tên kia cướp mất Arc Reactor. Lỡ lần này chết thật thì sao? Không được, hắn phải có kế hoạch dự phòng. Ngài cứ việc bề bộn, tôi cũng cần trở về Green tập đoàn đôi chút, dù sao thì cũng đã rất lâu rồi to chưa có quay về. Kit sẽ đi cùng tôi, qua một vài ngày nữa người của tôi sẽ tới đầy đủ. Xin thứ lỗi, Ewing thấy Nick có việc bận rộn liền cáo từ rời đi. Hắn còn bề bộn nhiều việc đâu, thời gian chuẩn bị đã không còn nhiều lắm. Lúc ra về thuận tiện cuỗm luôn chiếc Queen Z hắn mơ ước. À không phải cuỗm, là lái về. Dù sao đây cũng là vật trong túi của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phantom Trang Viên, lúc này nơi đây ngoại trừ em gái của hắn là Anna ra thì mọi thành viên gia đình chủ gia tụ tập đầy đủ. Ông nội của Ewing, Robert Phantom II, cha mẹ của hắn đều có mặt. Ngay cả trên và Kit, Liz và Patty đều ngồi ở đây. Ewing ngồi trong bàn cơn, gương mặt tươi cười nói chuyện chung với mọi người. Hắn có chút hưởng thụ bầu không khí này, dù sao cũng đã rất lâu rồi hắn chưa có được bữa cơm gia đình. Không khí này để cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Cha, cổ phần của chúng ta ở bên Stark công nghiệp như thế nào rồi? Vừa thưởng thức bữa ăn, Ewing vừa đối với cha của hắn Sevin hỏi thăm lên. Ha ha, không thể không nói. Lần này con bắt thời cơ rất tốt, chúng ta bắt được lợi ích rất to lớn, tài chính thu vào nhờ bán Stark cổ phiếu vào khoảng 480 triệu đô la Mỹ. Đủ để chúng ta chi tiêu trong nửa năm trở lại đây. Sevin nghe được Ewing hỏi liền hào hứng khen ngợi lên, hắn hiện tại làm CEO của Green Tapeka đoàn kiêm thủ tịch khoa học. Con trai hắn càng nổi tiếng, hắn mặt mũi càng to. Nở mày nở mặt à, Ewing chợt quay đầu nói với quản gia Ben nói. Bác Ben, lát nữa chuyển cho Anna 20 triệu vào tài khoản. Lần này chưa được sự đồng ý của nó đã lấy đi cổ phần. Ít nhiều cũng cần xin lỗi một chút. Rõ rồi, thưa thiếu gia, tôi liền đi an bài. Ben cúi đầu em bớt cái liền bước đi sắp xếp công việc lên. Robert thấy Ewing như vậy hơi khó chịu nói. Ewing, ngươi quá chiều chuộng nàng. Như vậy đối với nó không có chỗ tốt. Đã gần nửa năm nàng còn chưa về nhà. Không biết nó còn nhớ đến họ của nó là gì không nữa. Ewing thấy ông nội hơi bực tức liền nhẹ nhàng nói đỡ. Ông nội, nàng chỉ là con trẻ con một chút. Rất nhanh trưởng thành liền hiểu được. Chỉ là mải chơi một chút mà thôi. Không có gì to tát. Sevin cũng nói, trẻ con cái gì chứ? Ewing, nó đã 18 tuổi. Bằng tuổi của nó bây giờ, con đã là chủ quản y khoa của công ty, còn nó thì suốt ngày lông bông, chơi bời, nếu không gọi nó về công ty làm việc đi. Mẹ của hắn Trần Ngưng Vân cũng nói chen vào hòa hoãn một chút. Dạo này nó đang ở Việt Nam, hình như đang đi học gì đó, có lẽ nhanh về thôi, dù sao cũng không thể bắt ép nó quá, nó vẫn còn trẻ mà. Cách chương.